Chỉ phúc vi hôn, vương phi bốn ngón. Chương 25, lần đầu làm cha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoàn người Long Phụng Ngọc xuống trước núi trước khi mặt trời lặn, chậm rãi trở lại Ngọc Vương phủ. Vừa tới Long Phượng Hiên, một nha hoàn liền hoảng hốt chạy tới, nàng quỳ trên mặt đất bẩm báo Long Phụng Ngọc. Vương gia, không xong, phu nhân nàng sắp sinh rồi. Cái nha hoàn tên là Vân Nhi, phu nhân trong miệng nàng là thị thiếp của Long Phụng Ngọc, Âu Dương Phi. Âu Dương Phi vốn là nữ tỳ bên cạnh Long Phụng Ngọc, bởi vì có mang giọt máu của Long Phụng Ngọc được thu vào trong phòng làm thị thiếp. Long Phụng Ngọc trước khi cưới chính phi, Âu Dương Phi vẫn đi theo hắn ở tại Long Phượng Hiên. Phi Nhi sắp sinh, nhanh như vậy, trong tròng mắt Long Phụng Ngọc có một tia vui mừng của người làm cha, cũng có vẻ lo lắng và bất an. Tôn ma ma, nhanh lên một chút đi ngưng hương các với ta. Tôn ma ma, vốn là bà mụ trong hoàng cung. Bởi vì sự chững chạc, được hoàng hậu phái đến Ngọc Vương phủ chăm sóc Long Phụng Ngọc. Âu Dương Phi sắp sinh, tôn ma ma này lại có đất dụng võ. Long Phụng Ngọc vừa đi vào cửa ngưng hương các liền nghe thấy tiếng kêu thống khổ của Phi Nhi kia. Ai nha, đau chết mất, ta sợ là không sống nổi. Vương gia đâu rồi, vương gia đã về chưa? Không thấy mặt vương gia, ta chết cũng không cam tâm a. Long Phụng Ngọc ba bước thành hai bước nhảy vào nội thất ngưng hương các. Hắn một tay ôm lấy đỉnh đầu Phi Nhi, vừa lau mồ hôi trên khuôn mặt cho nàng. Phi Nhi, ta ở chỗ này. Phi Nhi, ngươi sẽ không có chuyện gì. Nhẫn nại một ít, đứa bé sẽ rất nhanh sinh ra. Y phục Âu Dương Phi ướt đẫm hết, trên trán của nàng thỉnh thoảng đổ từng giọt mồ hôi. Nàng cánh tay bắt được Long Phụng Ngọc, móng tay bấm thật sâu vào thịt của hắn. Vương gia, ta sợ là sống không được. Phi Nhi, không được nói càn. Tâm Long Phụng Ngọc rối rắm cả lên. Hắn có cảm giác mình hô hấp đều có chút khó khăn. Nhìn Phi Nhi khổ sở như vậy, thế nhưng hắn lại không giúp được gì. Hắn thậm chí có một chút hối hận để cho nàng mang thai con của mình. Tại sao phải nhường nàng mang thai đứa bé? Nếu như không có mang thai, nàng làm sao sẽ gặp lọ ai hành hạ khổ sở này? Tôn ma ma, ngươi cứu mẹ con Phi Nhi đi. Vương gia, không nên kinh hoàng. Nữ nhân sinh con cũng phải qua một cửa này. Qua cửa ải này, liền hết chuyện. Tôn ma ma thấy nhiều trường hợp nữ nhân sinh con, cho nên tuyệt không kinh hoàng. Có câu chặt bệnh chậm thầy thuốc, nói tuyệt không sai. Vương gia, người ra ngoài đợi chút đi. Phòng sinh có máu, người không phải thích hợp ở lại chỗ này. Không, ta muốn ở lại chỗ này. Ta nhất định phải xem Phi Nhi, mới có thể yên tâm. Âu Dương Phi hầu hạ Long Phụng Ngọc nhiều năm, hai người vốn là thanh mây trúc mã, vô tư. Kể từ sau khi tiếp xúc da thịt thì càng thân mật. Âu Dương Phi sinh, bước ngoặt nguy hiểm này, hắn tại sao có thể không ở bên cạnh nàng đây? Huống chi, nàng sinh đứa bé, là giọt máu của Long Phụng Ngọc hắn. Mẹ con các nàng mà không sống được, hắn còn không đau lòng chết. Tôn ma ma cũng không miễn cưỡng. Nàng hiểu tính khí vương kia, chỉ cần hắn nhận định chuyện gì, chín châu đều không thể làm cho hắn quay đầu lại. Tiếng kêu của Âu Dương Phi, một lần so một lần lại càng thê lương. Tâm Long Phụng Ngọc một trận nghẹn thở. Từng âm thanh trong trẻo của trẻ con khóc vang dội ngưng hương các. Chúc mừng vương gia, chúc mừng phu nhân sinh hạ là một tiểu vương gia. Thanh âm tôn ma ma vui mừng, rung động màng nhĩ mỗi người. Cách chương.